Chương 101, Mị Dô Cụ, chúng ta kết hôn sinh con đi. Tranh minh họa vì là Mị Nạ Dù Kỳ Hạ Cụ đám con nít chính là như vậy, không nhất định phải luôn dùng thái độ nghiêm túc đối xử, tí nhờ cơ đối với bọn họ khá một chút, nghe lời vô cùng. Giải hữu nhưng là đa mưu túc trí nam nhân. Sau đó cả tổ chức chính là mình ma nhờ nhất một nguồn sức mạnh, thậm chí có thể ám sát những quốc gia khác đại danh cùng ảnh cấp cường giả sức mạnh nếu như là những người khác khẳng định không có cái này dạ tâm, muốn bồi dưỡng được ám sát ảnh cấp cường giả bộ đội, cái kia làm sao có khả năng căn bản nghĩ cũng không dám nghĩ tới thế nhưng, giải hữu dám muốn bởi vì hắn có đầy đủ tài nguyên, có đủ nhiều nijuts. Chỉ cần cho bọn họ tu luyện thuộc tính tương đồng nijuts, sức chiến đấu so với thuộc tính không giống ít nhất tăng lên gấp mấy lần phía trên thế giới này. E sợ cũng chỉ có Dạ Huệ dám muốn bồi dưỡng bộ đội như vậy, hơn nữa còn thật sự bắt đầu bồi dưỡng. Dạ Huệ từ trong lồng ngực lấy ra 50 viên trả cờ dạ hoàn, đưa cho ủ gà ảo. Thể chất của bọn họ đã tăng lên gần đủ rồi, tháng sau bắt đầu, dùng trả cờ dạ hoàn, 23 có thể tăng lên trên diện rộng trả cờ dạ. Phải ủ gà tiếp nhận trả cờ dạ hoàn, chăm chú gật đầu. Trả cờ dạ hoàn, mặc dù là ở hiện tại nào mờ ở tinh anh thượng nhẫn, tiếp cận chuẩn ảnh cấp Uga QNZ hữu dụng Uga thậm chí không biết chủ nhân từ nơi nào chế tác được trả cờ dạ hoàn, lại gặp lợi hại như vậy. Không chỉ có không có tác dụng phụ, còn có thể vô hạn dùng, chỉ cần thân thể không có vấn đề lớn, thể chất càng mạnh, dùng trả cờ dạ hoàn sau khi, trả cờ dạ số lượng tăng lên càng nhiều cái này cũng là giải quyết trước hết để cho bọn nhỏ đem thể chất tăng lên lên, sau đó dùng trả cờ dạ hoàn nguyên nhân. Không lãng phí mảy may trả cờ dạ hoàn sở hữu nhiệm vụ sắp xếp thỏa đáng. Giải hứa lại đi trong thôn quay một vòng, mị viết kỳ danh, thương cảm dân thường, quan tâm dân thường sinh hoạt. Lại được một vòng ca ngợi, giải hứa nguyên bản phiền muộn tâm tình thoáng khá hơn một chút. Bị người sùng bái thổi phồng cảm giác thật thoải mái a, đặc biệt là ủ trí hạ bộ tộc người, nhìn thấy giải hứa kích động liền nói đều không nói ra được. Hay là, này mới là cuộc sống đi trải nghiệm một phen thoải mái tinh tướng, giải hứa lúc này mới lấy làm việc công vì là do, trở lại hồ cả trong phòng làm việc. Cùng cờ tí nạ hàn huyên một lúc thiên. Dàn xếp một phen sau khi, Dạ Huệ trực tiếp dùng phi lôi thần thuật âm dương hỉ dị xỉn chạy về quỷ quốc. Chính mình rời đi nhanh một ngày thời gian, phòng trừng tỷ tỷ cũng chờ sốt ruột. Nói cẩn thận muốn ở quỷ quốc cố gắng thưởng thức một hồi phong thổ tới. Dạ Huệ, trong thôn xảy ra vấn đề rồi sao? Mỉ cổ tỏ thấy Dạ Huệ trở về, quan tâm nói. Nếu không có chuyện khẩn cấp, đệ đệ bình thường sẽ không ra đi không lời từ biệt. Không, chính là có cái nhiệm vụ cần ta đi bố trí một hồi. Dạ Huệ cười lắc lắc đầu. Cũng không có đem cờ tỷ nạ sự nói ra. Nói ra cũng vô dụng, sẽ chỉ làm tỷ tỷ trong lòng tăng cường một ít gánh nặng, đến lúc đó chơi đều chơi không vui, vì lẽ đó vẫn là không nói được lắm. Như vậy A Mì cổ tỏ khẽ gật đầu. Mấy ngày sau đó, dạy cùng tỷ tỷ còn có tiểu cán nạ chơi khắp cả quỷ quốc, thưởng thức các loại đặc biệt phong thổ, tâm tình đều tốt hơn rất nhiều. Dạy trong lòng hiện tại ngoại trừ cờ tỷ nạ sự ở ngoài, cái khác cũng khỏe. Bởi thể chất đạt đến trung cấp tiên nhân thân thể. Mắt phải xạ dỉn gẳng tiêu hao không phải lớn như vậy, có thể sử dụng thời gian cùng số lần đều biến dài. Mắt trái, Dạ Huệ từ đầu đến cuối đều còn chưa từng dùng so với mắt phải, mắt trái kỳ thực càng mạnh hơn. Dạ Huệ đang đợi một người, chờ một cái ủ chỉ hàng người, xạ dỉn gẳng tiến hóa thành mạn dễ kỳ ủ xạ dỉn gẳng sau khi, hắn mới gặp dùng mắt trái. Đến thời điểm, mắt trái khủng bố năng lực, mới có thể chân chính bày ra. Lại nói, ở quỷ quốc xoay chuyển mấy ngày, này một ngày, Mị Dô Cụ đống nhiên đem Dạ Huệ đơn độc gọi vào một tòa cung điện bên trong, vô cùng xa hoa phòng ngủ. Tựa hồ có đại sự gì muốn nói. Dạ Huệ đánh giá một hồi cung điện, quỷ quốc vẫn còn có chút tài lực, cung điện này chế tạo rất tốt. Dạ Huệ đại nhân. Mị Dô Cụ tiếng kêu để Dạ Huệ quay đầu. Có điều, nhìn thấy Mị Dô Cụ vẻ mặt, Dạ Huệ hơi sững sờ. Na nở dê mặt cười có chút cụ hê nẻ, vốn éo xoa bóp, tựa hồ có cái gì muốn nói, nhưng lại không nói ra được loại kia. Đem nữ sinh thẹn thùng cùng xoắn suýt hoàn mỹ giải thích đi ra. Làm sao Dạ Huệ trong lòng hơi động, cảm giác thật giống có cái gì khiến người ta khiếp sợ sự muốn phát sinh. Mị Dô Cụ là cái lành lạnh vũ nữ, trong tình huống bình thường, không, hoặc là nói ở tình huống bình thường căn bản sẽ không có loại này thẹn thùng vẻ mặt. Từ mấy ngày nay ở chung bên trong liền có thể nhìn ra. Thế nhưng, làm người kỳ quái chính là, Na Nở Dê mỗi lần nhìn thấy Dạ Huệ, sắc mặt đều sẽ củ hệ nói lên. Thật giống như Dạ Huệ làm cái gì chuyện xấu như thế, làm Mị Cổ Tỏ tỷ tỷ cũng đã chất vấn Dạ Huệ nhiều lần, còn tưởng rằng hắn lại nhìn trộm người ta tắm rửa đây. Thế nhưng Dạ Huệ đường đường hổ ca, gặp đi làm như vậy hạ lưu sự à? Không thể. Mị Dô Cụ hít một hơi thật sâu, tựa hồ cho mình đánh cái khí, lúc này mới ngẩng đầu nhìn hướng về Dạ Huệ, cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc. Dạ Huệ đại nhân, ngươi có thể hay không cùng ta kết hôn, chúng ta đồng thời sinh đứa bé? Dạ Huệ tại chỗ sửng sốt. Ngươi có muốn hay không dùng như vậy đàng hoàng trịnh trọng ngữ khí, Nói ra như vậy khiến người ta mặt đỏ sự dạy hư nhìn Mị Dô Cụ, không biết Na Nở Dê vì sao lại đột nhiên cùng chính mình biểu lộ có điều, chăm chú nói, Mị Dô Cụ trường rất đẹp. Đặc biệt là cái kia một luồng vu nữ độc nhất 290 thanh thuần khí tức, đây là rất nhiều nữ nhân không có. Nhưng dạy hư vẫn thật không nghĩ tới, như vậy thanh thuần vu nữ, lại gặp nói ra những lời này. Không có bất luận cảm tình gì cơ sở, trước hết sinh con lẽ nào hổ cả thế giới người báo ân, đều là cho ân nhân sinh đứa bé mà dạy hư trầm ngâm không nói. Hắn còn thật không biết nên làm sao hồi phục. Mị Dỗ Cụ tựa hồ nhìn ra Dạ Hủy ý nghĩ trong lòng, mở miệng giải thích, Dạ Hủy đại nhân, ta làm như vậy ý tứ, cũng không phải vì báo ân. Hay là cùng báo ân có một ít quan hệ, nhưng nguyên nhân chủ yếu là chúng ta tương lai hải tử gặp truyền thừa vu nữ đặc thù sức mạnh, trở thành tân vu nữ, hơn nữa gặp mạnh hơn ta. Ta như vậy, chính là hòa bình thế giới, ân là như vậy. Mị Dỗ Cụ nói, tựa hồ cu nở dê là đang vì mình tiếp sức. Tuy rằng quỷ quái bị đánh chết. Nhưng trên thế giới cũng không phải chỉ có một con quỷ quái, ngoại trừ dạy hư đánh chết này con, thế giới bên ngoài có còn hay không quỷ quái tồn tại, còn là một không biết được kết quả. Nói chung, vu nữ tác dụng vẫn rất trọng yếu.